Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3, chúng ta yêu, 8 giờ tối, mộng tưởng thanh âm kỳ thứ 8 thu hình chính thức bắt đầu. Giang Chiết đài truyền hình số 1 diễn phát sóng phòng bên trong. Giờ này khắc này đã ngồi đầy người xem, hiện trường ánh đèn lấp lánh, mọi người khỏe. Hoan nghênh xem do nông phu nước trái cây quan danh truyền ra mộng tưởng thanh âm. Ta chính là các người lão bằng hữu. Trần Tuyên, người chủ trì Trần Tuyên mang theo đầy nhiệt tình nụ cười. Theo sân khấu một bên bước nhanh đi ra. Với tư cách là Giang Chiết đài truyền hình đương ra người chủ trì. Trần Tuyên năng lực tự nhiên là rất mạnh. Đơn giản đem chọn cái sân khấu bầu không khí đề cao lên. Trần Tuyên cùng ghế dựa cao bên trên 4 người mộng tưởng đạo sư nói chuyện phiếm trêu chọc. Sau đó tại toàn trường tiếng hoan hô trung tướng hôm nay đặc biệt khách quý Vân Uyển Nghi mời ra tới. Hậu trường, Tô Dật Dương im lặng đứng ở sân khấu phía sau, chờ đợi lên sân khấu. Tô Dật Dương, ngươi lựa chọn một người ngươi nghĩ khiêu chiến mộng tưởng đạo sư đi. Hiện trường nhân viên công tác cầm lấy máy tính bảng, đi đến Tô Dật Dương bên người, ý bảo hắn lựa chọn khiêu chiến đối tượng, bởi vì Tô Dật Dương chính là hôm nay cái thứ nhất lên sân khấu tuyển thủ. Cho nên hắn quyền lựa chọn phi thường rộng, 5 tên mộng tưởng đạo sư có thể tùy ý lựa chọn. Tô Dật Dương ánh mắt chậm rãi khóa chặt tại Vân Uyển Nghi ảnh chân dung bên trên, khóe miệng có chút dơ lên. Không có quá nhiều do dự, trực tiếp một chút tại Vân Uyển Nghi ảnh chân dung. Hai người tuổi tác không sai biệt lắm, Vân Uyển Nghi tuổi còn trẻ được vinh dự tiểu thiên hậu. Tô Dật Dương tự nhiên là có nghĩ muốn tới đọ sức ý niệm trong đầu. Máy tính bảng cùng hiện trường màn hình lớn tương liên, tại Tô Dật Dương đè xuống một khắc này, trên màn hình lớn Vân Uyển Nghi ảnh chân dung cũng tùy theo sáng lên. Ngồi ở ghế dựa cao bên trên Vân Uyển Nghi thấy được đầu mình như sáng lên, chớp chớp con mắt lớn, thật dài lông mi chớp chớp, thoạt nhìn rất là vô tội. Vân Uyển Nghi buông buông tay, cười nói, nguyên bản ta chính là muốn tới đây đi đánh xì dầu, không nghĩ tới vậy mà cái thứ nhất chính là ta, không phải là tiết mục tổ cố ý an bài a? Vân Uyển Nghi nói xong, còn giả vờ đứng lên, hướng về đài sau đạo diễn tổ cái kia mặt nhìn một cái. Bộ dáng xinh đẹp khả ái, nhắm chúng hiện trường fan một hồi thét lên, cái này có thể không chuẩn a? Giang Chiết vệ thị tiết mục tổ, từ trước đến nay ưa thích gây sự tình. Ngồi ở Vân Uyển Nghi bên người Lâm Thiếu Kiệt nói tiếp. Lâm Thiếu Kiệt, Hồng Kông chứ danh ca sĩ. Giới ca sĩ thường thanh thủ, tại trong vòng nhân duyên phi thường tốt, chính là mộng tưởng thanh âm tứ đại mộng tưởng đạo sư một trong. Nhân khí cực cao, còn lại 3 người cũng đều đáp lời trêu chọc, lẫn nhau ném ngạnh tiếp ngạnh, thú vị tính rất cao. 5 người điểm đến là dừng. Trần Tuyên thấy bầu không khí không sai biệt lắm, liền đem hiện trường quyền nói chuyện tiếp tới đây. Hiện tại để cho chúng ta cho mời hôm nay vị thứ nhất người khiêu chiến. Hắn là đến từ Ma Đô Âm Nhạc Học Viện đang học tiến sĩ sinh. Hôm nay cho chúng ta mang đến hắn nguyên sáng ca khúc. Hắn gọi Tô Dật Dương, biểu diễn khúc bộ phận, chúng ta yêu. Trần Tuyên nói xong, liền từ trên vũ đài bước nhanh đi xuống. Toàn bộ sân khấu cũng tùy theo tối xuống. Trên vũ đài mấy vị đạo sư nghe được Trần Tuyên giới thiệu chương trình sau, lẫn nhau trên mặt đều lộ ra chút ít vẻ kinh ngạc. Ma Đô Âm Nhạc Học Viện tiến sĩ sinh, nguyên sáng ca khúc, hai cái này thêm vào, cũng đủ để lệnh 5 người nhìn thẳng vào lên. Ngồi ở chính giữa Tôn Chí Thành cũng là có chút ít kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới Tô Dật Dương vậy mà làm một đầu nguyên sáng. Hiện tại hắn chờ mong cảm giác càng cao. Hiện trường tiếng nghị luận ngắn ngủi vang lên, sau đó lại ngắn ngủi dập tắt, từng đạo sâu tử sắc quang mang, lặng yên sáng lên, đem nguyên bản đen kịt sân khấu chiếu sáng. Tô Dật Dương đứng ở sân khấu chính giữa, ánh mắt bình tĩnh, khí tức vững vàng, áo sơ mi đen bên ngoài phủ lấy một kiện bạch sắc lễ phục. Phối hợp Tô Dật Dương cấm dục hệ anh tuấn bên ngoài, nhanh bề ngoài liền nhường dưới đài rất nhiều nữ người xem hai mắt tỏa sáng. Tại Tô Dật Dương sau lưng, đứng đấy một vị quần đỏ nữ tử, đang tại nhẹ nhàng kéo lấy violin, hết sức nhỏ tiếng đàn từ nhỏ đàn violon trung phát ra. Nhàn nhạt yêu thương cảm giác tràn ngập toàn trường. Trong hồi ức nhớ tới mơ hồ đã từng đám mây phiêu phù ở xanh thảm không trung ngươi khi đó nói cùng. Với tay ta dắt tay cùng đi đến thời gian tận, Tô Dật Dương thanh âm, trầm thấp mà giàu có tử tính. Tại Tô Dật Dương mở miệng trong nháy mắt, rất nhiều người liền cảm nhận được Tô Dật Dương nội tâm bên trong phần kia bi thương. Nhẹ giọng ngâm sướng, liền phảng phất tại thổ lộ lấy đáy lòng đau thương. Tô Dật Dương trên mặt không biểu tình, nhưng mà ánh mắt tại lúc này lại trở nên có chút phức tạp. 4 năm, đã từng đủ loại, lúc này tại Tô Dật Dương trong đầu không ngừng cuồn cuộn. Thật giống phim đèn chiếu giống nhau, rõ mồn một trước mắt. Từ nay về sau ta cũng không dám ngẩng đầu nhìn phảng phất ta thiên trống rỗng mất đi nhan sắc theo. Cái ngày đó lên ta quên hô hấp nước mắt à, vĩnh viễn không có nữa, không có nữa nỉ non. Tô Dật Dương, chúng ta chia tay đi. Nữ hài thanh âm lạnh như băng, không chút biểu tình khuôn mặt, lúc này tại Tô Dật Dương trong đầu không ngừng tái hiện. 1 năm kia, Tô Dật Dương đại học năm 3, nàng đại học năm 1, Tô Dật Dương vĩnh viễn đều nhớ rõ mới gặp gỡ nàng thời điểm. Tết tóc đuôi ngựa biển, cố sức kéo lấy lớn như vậy dương hành lý, thiếu niên ngây thơ, tại thiếu niên nội tâm bên trong, lưu lại khó có thể ma diệt ấn tượng, quen biết, hiểu nhau, mến nhau, hết thảy cũng phảng phất nước chảy thành sông. Hai người đều là danh xứng với thực học bá. Tại âm nhạc trên có cộng đồng chủ đề, mỗi ngày đều tồn tại nói không hết nói, mỗi thời mỗi khắc đều hận không thể chán cùng một chỗ. 4 năm thời gian, trong chớp mắt, nguyên bản Tô Dật Dương nghĩ tại nàng tốt nghiệp cái ngày đó lựa chọn hướng nàng cầu hôn, nhưng mà có mấy lời còn chưa nói ra miệng, liền nhất định cuộc đời này cũng không thể nói nữa ngữ. Hắn tình yêu cũng ở một khắc này mai táng. Chúng ta có yêu liền không trở về nữa, cho tới bây giờ ta còn yên lặng chờ đợi chúng ta yêu ta minh bạch đã biến thành ngươi gánh vác, chỉ là vĩnh viễn ta còn không thả ra cuối cùng ấm áp. Tô Dật Dương thanh âm bắt đầu tăng lên, hiện trường tất cả ánh đèn trong nháy mắt đồng thời tách ra, hồng nhạt cùng màu cam ánh đèn bắt đầu tách ra, toàn bộ sân khấu trở nên rực rỡ nhiều vẻ. Hiện trường tất cả người xem đều bị Tô Dật Dương tiếng ca cho hấp dẫn lấy, bao gồm ghế dựa cao bên trên mặt 5 vị mộng tưởng đạo sư, lấy bọn họ âm nhạc rèn luyện hàng ngày, minh bạch bài hát này tuyệt đối là đầu tinh phẩm ca khúc. Mà biểu diễn bài hát này khúc Tô Dật Dương thực lực cũng là rất mạnh. Giờ này khắc này, nhạc đệm âm thanh bắt đầu phát sinh biến hóa, nguyên bản một mực đơn điệu nhạc đệm bắt đầu dần dần sung túc. Ngồi ở sân khấu hai bên ban nhạc toàn bộ đều chuyển động lên, tinh mịn violin thanh âm kích thích toàn trường người lỗ tai. Hiện trường ánh đèn toàn bộ sao động, quang ảnh còn có phóng xạ đèn toàn bộ mở ra, mà nguyên bản một mực mặt không biểu tình Tô Dật Dương ánh mắt dần dần bắt đầu phát sinh biến hóa, nguyên bản trong mắt thương thế bắt đầu rút đi, ánh mắt biến sắc bén mà trầm ngưng, cuồng hoan sắp bắt đầu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.